Chương 1649 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo thần quyền. Cẩn thận. Lạc Đông Thành hô lên một câu, thế nhưng hắn cũng không có tiến lên, bởi vì ở trong lòng của hắn Long Phi trong lòng đã là cái người chết, coi như hắn tiến lên cũng không cứu được. Hơn nữa, hắn hiện tại còn muốn bảo vệ Lạc gia ra người, chỉ là nhắc nhở một câu. Long Phi nhìn Trần Đầu một bước vọt tới, hắn khí tức hơi động, e huyết thần lực lượng, e y vù. Gợi ý của hệ thống, huyết thần lực lượng biến mất. Tà hỏa. Ken. Gợi ý của hệ thống, tà hỏa biến mất. Long Phi ý niệm không ngừng phóng thích công pháp, thế nhưng một đạo công pháp cũng thích không thả ra được, hiện tại cột skill bên trong hết thảy kỹ năng đều biến mất, Diệt Thiên, ghi Ken. Diệt Thiên biến mất. Trời ơi, không chỉ có công pháp biến mất, liền ngay cả trong không gian giới chỉ đồ vật ngoại trừ mấy thứ đặc thù vật phẩm ở ngoài cũng toàn bộ biến mất khi kim cô bổng. Ken. Gợi ý của hệ thống, hiện nay người chơi thần lực quá ít, không cách nào sử dụng. Tàu khựa rồi. Long Phi trong lòng gào thét, Trần Đầu nắm đấm cách hắn càng ngày càng gần, cú đấm này bị đánh trúng mà nói Long Phi trực tiếp liền muốn về mổ mổ nhà, căn bản không chống đỡ được, nhất làm cho Long Phi buồn bực chính là, hệ thống còn ở không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Năng lượng không đủ, xin mời bổ sung. Ken. Năng lượng không đủ, xin mời bổ sung. Ken. Năng lượng không đủ, xin mời bổ sung. Hệ thống dung lô bên trong không ngừng tuôn ra tiếng nhắc nhở, phiền một bút, ê trời ơi. Năng lượng không đủ đúng không? Vậy lão tử liền nhìn ngươi này hệ thống dung lô có thể chịu đựng bao lớn năng lượng. Long Phi trong lòng hống một tiếng, thì hồng mông khí. Đến đây đi. Hồng mông khí cũng là dung hợp vật phẩm, hắn cũng là đặc thù vật phẩm. Cũng không có bị hệ thống dung lô hút vào, Long Phi cũng không thèm đến xỉa, quản hắn dung hợp ra món đồ gì đến, chỉ cần hệ thống có thể yên tĩnh một điểm là được, đừng tiếp tục phiền hắn y vù. Hồng mông khí tràn vào lò nung bên trong bùng nổ ra một đạo trùng thiên ánh sáng, lần này năng lượng sung túc chứ. Long Phi hét ra một tiếng, hiện tại đừng đến phiền lão tử chứ. Hồng mông khí bay vào hệ thống dung lô ở trong nháy mắt này. Hệ thống dung lô bùng nổ ra một ánh hào quang, trong chớp mắt, Ken. Một đạo dễ nghe hệ thống gợi ý âm thanh vang lên gây chúc mừng người chơi Long Phi dung hợp ra công pháp. Bạo thần quyền. Ken. Có hay không tu luyện? Trong nháy mắt này, hệ thống dung lô giống như bị này đạo lực lượng cho căng nước rơi mất hình dáng, phát sinh một trận nổ tung âm thanh, nghe oanh gây một tiếng nổ tung. Toàn bộ lô trong đỉnh chỉ còn dư lại một quyển sách cổ mặt trên viết ba chữ bạo thần quyền, Ken. Có hay không tu luyện? Hệ thống lần thứ hai phát sinh tiếng nhắc nhở e bạo thần quyền. Long Phi hai mắt trở nên hưng phấn, e tu luyện. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện bạo thần quyền. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn chằm chằm Trần Đầu nắm đấm, nhất thời hắn một quyền oanh đi tới, e bạo thần quyền. Ầm ầm ầm. Nắm đấm đối với nắm đấm, sức mạnh va chạm trong nháy mắt, Trần Đầu cánh tay phải then chốt toàn bộ vỡ vụn thành bụi phấn, cả người bay ngược ra ngoài, đồng thời ở nơi này tâm thần của hắn gãy vỡ, thức hải đổ nát, trong óc cái viên này thần cách cũng theo vỡ vụn ra đến, một quyền bạo thần, đây chính là bạo thần quyền kỳ âm. Một tiếng vang thật lớn, ngoài trăm thước Trần Đầu ngã vào trong vũng máu, trên đỉnh đầu lượng máu là số 0 thuấn sát, mọi người không rõ, tất cả đều không phản ứng kịp. Nhưng nhìn chằm chằm quái vật nhìn chằm chằm Long Phi mà lúc này Long Phi một mặt hưng phấn, thầm nói, ngày này trời ơi thật sự sảng khoái. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở Iken. Số từ, 946 con vớt bi, liêu.